quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 76. 76, anh ấy là của tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ lựa lời giải thích, cháu biết chứ, có gì mà không biết. Đương nhiên là cháu không nên chen vào một người có địa vị như thế. Nhưng bà ơi, bà thử nghĩ mà xem, liệu cháu có thể trốn tránh một người có quyền có thể nhường ấy hay không? Cháu mới đến bệnh viện chưa được 2 tiếng đồng hồ mà anh ấy đã đuổi đến nơi rồi. Phải nói là thủ đoạn đầy mình. Bà ngoại à, bà cứ xem anh ấy như cục rỉ mũi đi, muốn vứt thì vứt. Nhà họ Thẩm đâu, Thẩm Kiến Quốc đâu, nó không quản chuyện này sao? Dù nói thế nào thì cháu vẫn là con gái nó cơ mà. Chẳng lẽ nó lại trơ mắt ếch nhìn cháu bị người ta dây dưa đeo bám thế được? Thẩm Kiến Quốc ư, Thẩm Lương Hạ bĩu môi. Ông ta á, đương nhiên ông ta có quản, nhưng chẳng lẽ động tí lại phải nghĩ cách đối phó? Chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là giải quyết được. Thôi, bà đừng nghĩ ngợi nữa, lần này là phải đi cùng cháu. Bà cháu mình đến bệnh viện lớn, tìm chuyên gia chữa hết bệnh cho bà. Thế là sau này là có thể hưởng phúc được rồi. Bà không đi, thái độ bà cụ rất cứng rắn. Bà cứ ở lại đây đấy, không đi đâu cả. Bà chưa già đến nỗi lú lẫn đầu, đừng tưởng bà không biết gì hết nhé. Các bác sĩ đều nói mấy vị chuyên gia đó là do cái cậu họ Tiêu kia mời về. Giờ mà đến bệnh viện lớn ở thành phố S thì tốn biết bao nhiêu tiền cho xuể, nhà chúng ta sao lo nổi? Sao lại không lo nổi chứ? Bà đừng quên cháu đang mang họ Thẩm, là con gái Thẩm Kiến Quốc. Mấy năm nay nhà họ Thẩm cũng cho cháu không ít tiền, dự sức chữa bệnh cho bà. Họ Thẩm hả? Họ Thẩm thì sao nào? Gã họ Thẩm kia mà có lương tâm thì đã không vì sự nghiệp mà vứt bỏ mẹ cháu sau 7 năm yêu đương. Khổ nỗi mẹ cháu khờ dại quá. Người ta vừa quay lại tìm, nói ngon nói ngọt mấy câu đã siêu lòng, thật là ngu xuẩn. Thẩm Lương Hạ lặng thinh, bà ngoại vốn nóng tính, tuy bà không thường xuyên nhắc đến mẹ cô nhưng mỗi lần nhắc đến ắt sẽ nổi giận một trận ra trò. Thuở bé, Thẩm Lương Hạ cứ ngỡ bà ngoại không thích mẹ nên lần nào nhắc đến mẹ cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi lớn lên rồi, cô nhận ra nếu bà ngoại không thích mẹ thì đã không vất vả đến vậy để một mình nuôi nấng cô đến lúc lớn khôn. Sở dĩ bà ngoại nổi nóng, suy cho cùng là do đau lòng và tức giận vì con gái mình quá mềm yếu thôi. Nhưng quá khứ chẳng thể thay đổi được. Chuyện đã xảy ra, mẹ cô cũng đã mất. Không cần biết mẹ cô thời trẻ làm đúng hay sai, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Người đã qua đời, rất nhiều chuyện cũng sẽ chấm dứt theo. Gã Thẩm Kiến Quốc đó không có lương tâm, trời sinh long lang dạ sói. Bé còn à, nói cho bà ngoại nghe. Nó đối xử với cháu có tốt không? Bà cụ nắm lấy cánh tay Thẩm Lương Hạ, tay bà gầy gò và khô quắt như que củi, khớp xương nổi rõ, đốm đồi mồi dài rác khắp cánh tay. Chính đôi tay này đã nhặt từng cái ve chai một để nuôi nấng cô, khó khăn lắm mới đến tuổi hưởng phúc thì bà lại phải nằm trên giường bệnh, ngày ngày phải chịu đựng quá trình trị liệu đầy đau đớn. Khóe mắt Thẩm Lương Hạ đỏ hoe, cô cố nén nước mắt. Tốt, tốt lắm hả? Dù gì cháu cũng là con cháu nhà họ Thẩm, là máu mủ của ông ta, đương nhiên ông ta đối xử với cháu không đến nỗi rồi. Bà không biết đấy thôi, thật ra ông bà nội rất thương cháu, thường lén cho cháu tiền tiêu vặt, sợ cháu chịu khổ. Bà cụ nửa tin nửa ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi được một lát, bà cụ bắt đầu thấm mệt, cặp mắt càng thêm đục ngầu, bà vẫn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng Thẩm Lương Hạ đã rút chiếc gối sau lưng bà ra. Bà đó, đừng lo cho cháu nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất của bà là tập trung dưỡng bệnh. Thu xếp cho bà ngoại xong, Thẩm Lương Hạ lấy cớ đi lấy nước nóng rồi xách bình ra ngoài, trong lòng chua xót như bị axit ăn mòn. Cô còn chưa kịp gặm nhấm nỗi đau, vừa mới mở cửa ra đã bị kéo vào một cái ôm nóng rực. Cách chương.